Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2376, không biết bạch 20 đến 30 thiếu 23. Góc truyện audio.com, tại cái kia phổ thông sư tử cùng lão hổ phàm trong mộng Tống sư tử trước móng phải bị tàn nhẫn lão hổ cắn một cái đoạn trông mộng Tống Thư Hàng giật mình, liền đánh thức tại hắn mở mắt sát na trên người hắn hàn băng nhanh chóng rơi xuống. Những thứ này hàn băng tại rơi xuống về sau, nhưng không có hòa tan, như là đá quý bình thường tản ra hàn khí. Già đen Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, đem bên trong một số khối lớn băng tinh, nhặt lên, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. À, nơi này là địa phương nào? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trả lời. Là ngươi, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mới hình thái móng phải bên trong. Tống Thư Hàng vỗ vỗ thân thể, đem trên người băng tinh toàn bộ chấn động rớt xuống. Hắn sửa sang lại mạch suy nghĩ, hỏi. Ta tại hôn mê sau đó phát sinh chuyện gì? Bia đá đạo hữu, một lời khó nói hết. Tống tiền bối, chúng ta bị một cái hình cầu cổ thần nuốt mất. Già đen Vũ Nhu Tử đáp, người tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bị cải tạo thăng cấp. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, người được đưa đến sát vách thành phố cùng cổ thần trong chiến đấu. Sở các chủ ngốc mau nói, Tống Thư Hàng, ta liền hai mắt nhắm lại, vừa mở, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tất cả mọi người không có sao chứ? Tống Thư Hàng đưa tay, toàn thân tản mát ra công đức chi quang, chiếu sáng cả không gian. Già đen Vũ Nhu Tử, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, bia đá đạo hữu, sở ngốc mau, nghịch kình khí linh tiểu tiên tử, tạo hóa tiên tử, túi bên trong thông nương cùng chuột hamster hào, tất cả mọi người tại. Bất quá, ngoại trừ Tống Thư Hàng cùng hắn tất cả vật trang sức bên ngoài, không gian bên trong còn nhiều thêm một cái đầu người. Đó là một tôn tóc dài chấm đất thân ảnh tự mang chớp lóe hiệu quả. Bạch tiền bối Theory, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Đạo thân ảnh kia quay người nhìn về phía Tống Thư Hàng, không nói gì. Một lát sau, hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng phần eo. Lại tới, Tống Thư Hàng giật mình, hắn mới từ hôn mê bên trong tỉnh lại, liền lại phải một lần nữa hôn mê. Bạch tiền bối Theory bàn tay lạnh lùng như cụ thấu xương, bất quá lần này hắn cũng không có truyền công, mà là đặt tại Tống Thư Hàng phần eo một cái in dấu lên. Đây là hiện thế bạch tiền bối chế tác, siêu cấp học bá hệ thống. Bạch tiền bối Theory tựa hồ tại từ đó đọc đến số liệu tin tức. Mặc dù là khác biệt, bạch nhưng bọn hắn tại sáng tạo pháp thuật mạch suy nghĩ bên trên cũng rất tương tự, có thật nhiều chung điểm. Lúc đó thân là, thiên đạo bạch, tạo vật bia đá đạo hữu cũng có thể từ Tống Thư Hàng. Học bá hệ thống, bên trong đọc đến tin tức, bạch tiền bối Theory cũng không ngoại lệ. Một lát sau, bạch tiền bối Theory mở to mắt, hắn mở miệng nói chuyện. Đem số 23 trả cho ta. Chấm, Tống Thư Hàng, đem số 23 trả cho ta. Bạch tiền bối Theory tiếp tục nói. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới lúc ấy thêm kim đan mã thiêu A Hảo Hữu lúc Hảo Hữu liệt biểu bên trong biểu hiện danh tự không biết bạch 23. Chẳng lẽ, trong đầu hắn hiển hiện một cái suy đoán. Đồng thời, hắn vươn tay ra, nơi tay lòng bàn tay huyễn hóa ra. Kim đan mã thiêu A, đồ án, đưa về phía trước mắt vị này. Bạch tiền bối Theory, vị này bạch tiền bối Theory cúi đầu ngắm nhìn. Kim đan mã kiêu A trầm mặc một lát, sau đó tinh thần lực của hắn đi lên quét qua, đốt. Không biết bạch 20, 30 thiếu 23 tăng thêm ngươi làm hảo hữu, gia nhập hảo hữu liệt biểu thần bí hảo hữu. Tống Thư Hàng, 20, 30 thiếu 23, góc truyện audio.com, chấm, nếu như từ mặt chữ đi lên lý giải, trước mắt bạch tiền bối Theory là số 20 đến số 30 hợp thể, trong đó thiếu đi số 23. Mà số 23 chính là cho lúc trước bản thân bản mệnh đan điền bên trong lưu lại. Sư tử hư ảnh, cái vị kia, nói cách khác nếu như tháo gỡ ra tới, tương tự bạch tiền bối chỉ ít có 30 cái nhiều. Cân nhắc đến tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thuộc tính, nói không chừng có 33 cái bạch tiền bối. Nếu như đem bạch hạc tiền bối ném tới cái thế giới này lời nói, hắn sẽ hạnh phúc đến chết đi thôi. Hiện tại, đem số 23 trả cho ta. Cái này bạch 20, 30 thiếu 23 tiếp cận Tống Thư Hàng, mặt không chút thay đổi nói. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, bạch tiền bối ta không biết ngươi số 23 đi đâu. Trên thực tế, lần trước gặp mặt về sau, hắn liền biến mất. Vậy tự ta thu hồi, không biết bạch 20, 30 thiếu 23 nói ra. Sau đó, hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên bụng. Một đạo kinh khủng hút cấp lực lượng từ hắn lạnh bốt trên bàn tay tuôn ra, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân rốn đều muốn bị hút ra đi. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không có bất kỳ cái gì cái khác cảm thụ. Không biết bạch 20, 30 thiếu 23. Hai tay của hắn đặt tại Tống Thư Hàng trên bụng dùng sức hút cấp. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nhắc nhở, Bạch tiền bối, cái kia, mời điểm nhẹ, rốn hắn rất yếu đuối. Không biết Bạch 20, 30 thiếu 23. Một lát sau, hắn cải biến phương án, từ trong tay hắn có băng lãnh năng lượng trực tiếp quán vào đến Tống Thư Hàng thể nội. Sáo lộ này Tống Thư Hàng liền quen thuộc, thân thể của hắn cũng không kháng cự trước mắt vị này. Không biết Bạch, năng lượng, thậm chí tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chủ động sinh động. Một lát sau Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồn Nguyên Anh chung quanh bắt đầu ngưng tụ ra từng cái hư ảo thân ảnh. Thánh tượng, lạc đà, mèo, hổ, cá mập, ưng, thử ma, đá quý trồn, lợn rừng, cự hùng. Hết thảy 9 bóng người tăng thêm trước đó màu đen sư tử con, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Kế bản mệnh Nguyên Anh về sau, bên trên phì kình kim đan cùng 7 tôn tiểu Nguyên Anh bên người, đồng dạng bắt đầu hiển hiện 9 con thú ảnh. Tống Thư Hàng khí tức trên thân càng ngày càng ngưng trọng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, biến càng thêm sinh động. Lần này, trên người hắn không tiếp tục ngưng tụ băng tinh. Thân thể của hắn tựa hồ đã thành thói quen loại biến hóa này. Mà lại lần này tất cả thánh thú hư ảnh thành hình tốc độ cũng so lần trước nhanh hơn rất nhiều, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Cùng một thời gian, không biết Bạch 20, 30 thiếu 23 hai tay cũng từ trên thân Tống Thư Hàng buông ra. Thân thể của hắn biến có chút trong suốt, Bạch tiền bối, ngươi không sao chứ? Tống Thư Hàng đưa tay đỡ lấy vị này. Không biết Bạch 20, 30 thiếu 23, đồng thời tay phải của hắn lặng lẽ kích hoạt lên. Xem xét bí pháp thân thể thì tiến vào, ngụy bất hủ trạng thái. Hắn đối, Bạch tiền bối Theory, thân phận rất ngạc nhiên. Hiện thế Bạch tiền bối thân phận đặc thù, Bạch tiền bối tu vừa là cựu u chúa tể thiên đạo, Bạch tiền bối trước mắt ở vào thần ẩn trạng thái chỉ để lại một thớt hí tinh ngựa. Cái kia Bạch tiền bối Theory lại là thân phận gì? Là thiên đạo làm cho chơi năm lưu lại chuẩn bị ở sau. Là hắn đã từng vì Bạch tiền bối lưu lại, đệ đệ hoặc muội muội, mà lại những thứ này, Bạch tiền bối Theory, ở giữa tựa hồ còn có thể hợp thể tách rời. Phanh, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng xương mù chi thân như là thổi nổ khí cầu, nổ tung lên. Giám định đại giới rất lớn, đây là Tống Thư Hàng trong dự liệu sự, không biết Bạch 20, 30 thiếu 23, xem xét thất bại. Bỏ ra to lớn đại giới, lại không thu hoạch được gì. Lúc này, không biết Bạch như có điều suy nghĩ, sau đó đưa tay chụp một cái. Trong hư không, có một con mắt bị hắn tóm lấy. Là Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn. Không biết Bạch hai mắt sáng lên, cặp mắt của hắn bên trong hóa thành vô số liệu hình thái. Một đợt lấy, trăm tỷ tỷ, làm đơn vị số liệu, hướng phía Tống Thư Hàng mạnh quán mà tới. Chính là trước đó số 23 Bạch tiền bối truyền thâu bán hết hàng cái kia bộ phận số liệu. Vô số liệu tràn vào thứ ba thần nhãn, lại truyền vào Tống Thư Hàng não hải. Kết hợp trước đó số 23 Bạch tiền bối số liệu, bắt đầu chắp vá. Một vài theo hình thức ban đầu thành hình, những thứ này số liệu khổng lồ, là cái này nhân tạo thế giới, tất cả sinh vật cấu thành chi tiết cặn kẽ cách chương.